Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 108, Đại Hộ Khách, Trương Toàn cũng là cái bạo tì khí, xem nam nhân không dám phản kháng, đè lại nam nhân chính là một trận loạn tấu, đánh nam nhân ngao ngao thẳng kêu, luôn luôn kinh hô, ta sai lầm rồi, ta không dám, linh tinh trong lời nói. Bọn họ những người này vốn là đi theo Kim Lục kiếm cơm ăn, đều là chút rất sợ chết đồ đệ, trong ngày thường hù dọa nhân còn đi, này nhất gặp được lợi hại nhân lập tức liền túng, người như thế thực tiếc mệnh, mắt xem bọn hắn không dễ chọc, cuống quýt cầu ra ra cáo nãi nãi cầu xin tha thứ, tiểu cô nãi nãi, ngươi nhanh cứu cứu ta đi. Ta muốn bị đánh chết. Nam nhân ghé vào kết giới thượng. Lời này cũng là đối niên kỷ ít nhất Tiền Tuệ Tuệ nói. Tiền Tuệ Tuệ sợ tới mức nhắm thẳng Đào Lâm phía sau lui. Đào Lâm tỉ tỉ. Đào Lâm ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng vào Tiền Tuệ Tuệ. Ngươi xem đến không có. Không người có bản lĩnh liền là như vậy. Kết cục Tiền Tuệ Tuệ chỉ có 5-6 tuổi. Trong mắt hàm chứa lệ, nghe được Đào Lâm lời này, vụng trộm phiêu nam nhân liếc mắt một cái, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, bị một nữ nhân đánh không dám hoàn thủ, không hiểu cảm thấy hắn đáng thương, lại cảm thấy hắn thật giận. Nha đầu, ngươi nhớ kỹ, chúng ta không khinh người, nhưng cũng quyết không thể gọi người khi ta, tại đây mà thế hành tổ. Nếu rất túng, sẽ chỉ làm nhân khi dễ. Thải, Đào Lâm tuyệt đối không được tình huống như vậy xuất hiện. Chẳng sợ vì thương nhã, nàng cũng nhất định không được. Ngươi nhớ kỹ sao? Tiền Tuệ Tuệ cái hiểu cái không gật gật đầu. Dùng sức nhất lau trên mặt lệ. Xông lên đi liền đạp nam nhân một cước. Người xấu, ngươi thưởng chúng ta thịt. Người xấu, khụ. Đào Lâm, ngươi này giáo dục có phải hay không quá mức? Thư Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Nếu không nghĩ qua là đem Tiền Tuệ Tuệ giáo dục thành một cái gặp ai đánh ai nữ hán tử. Khả thế nào hướng Trương nãi nãi công đạo đâu? Đào Lâm ôm chặt tiểu thương nhã. Nha đầu, tốt lắm mà ni. Tiền Tuệ Tuệ nhìn Đào Lâm. Ngừng tay, Đào Lâm đi qua dắt nàng tay nhỏ bé. Đối nam nhân nói, đi thôi, dẫn đường, nam người đã bị đánh mặt mũi bầm dập, ánh mắt đều hắc thành gấu mèo, hắn cũng không dám có dị nghị, chỉ có thể gật gật đầu, đứng lên khập khiễng mang theo bọn họ hướng góc xó đi. Kim Lục đôi khi trở về, đôi khi không quay về, hôm nay có cái đại hộ khách. Cho nên hắn không trở về, nam nhân cảm thấy tự bản thân một chút rất oan uổng. Hắn nói là lời nói thật, khả bọn họ căn bản không nghe hắn, cư nhiên còn đánh hắn một chút, rất oan uổng. Đại hộ khách, hắn là làm cái gì? Này đều mạt thế, đại gia đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tổng không thể còn nói sinh ý đi. Này, nam nhân nhìn ba nữ nhân, ngượng ngùng cười, các ngươi thấy được chỉ biết Trương Toàn híp mắt, nhìn hắn này lòe lòe trốn trốn bộ dáng, khẳng định không là cái gì rất ý, căn cứ bên ngoài cùng sở hữu ba tầng lưới vây, nhìn qua đều giống nhau, nhưng là lưới vây bên trong cũng có vị trí thật xấu phân biệt. Tỷ như Đào Lâm bọn họ trụ địa phương là ở gần nhất lưới vây địa phương. Có thể nói là tệ nhất vị trí. Không an toàn, nếu có tang thi công tiến vào. Khẳng định cái thứ nhất chính là công kích bọn họ. Trốn cũng trốn không thoát. Mà tới gần, căn cứ tường vây địa phương rời ra lưới vây. Khoảng cách cửa cũng gần, cũng càng an toàn. Kim Lục bọn họ trụ địa phương chính là ở gần nhất góc tường vị trí. Ân toàn là yên tĩnh, xuyên qua một đám lều trại. Bọn họ rất nhanh liền đến Kim Lục trụ địa phương. A, Trương Toàn hừ nở nụ cười một tiếng. Thực không dự đoán được a. Kim lục trụ địa phương còn rất tốt. Trương Toàn biết vô luận là ở tường lý vẫn là ở ngoài tường. Đều cũng có phân hóa. Có tiền, tinh hạch, có thể ăn rất tốt. Trụ rất tốt. Không có tinh hạch cũng chỉ có thể qua thực không có kết quả phúc ngày. Nhưng là nàng không nghĩ tới ở bên ngoài cư nhiên còn có thể phân hóa như thế rõ ràng. Ở nương tựa góc tường địa phương, có cái dùng lưới vây vây lên địa phương. Mặt trên mở ra nhất phiến cửa nhỏ. Xuyên thấu qua lưới vây có thể nhìn đến bên trong có một cái lều trại. Trong lều trại có lượng. Có hắc, khoảng cách cửa gần nhất hắc đăng lều trại không ngừng chớp lên. Thường thường còn truyền ra nữ nhân khi ngâm thanh âm, tương đương đáng kinh. Đào Lâm chưa thế sự, hoàn hảo, nhưng là Trương Toàn cùng Thư Dịnh lại một người náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Sở Hàn vẻ mặt xấu hổ, hắn đã sớm nên đoán được này Kim Lục mặc kệ chuyện tốt, nhưng là thật không nghĩ tới. Hắn cư nhiên ở trong này can nổi lên da thịt mua bán. Còn như vậy minh mục trương đảm vòng hoa phạm vi. Này cũng hơi quá đáng đi. Tiền Tuệ Tuệ hướng Đào Lâm phía sau né tránh. Nhỏ giọng nói. Đào Lâm tỉ tỉ. A-di kêu hảo thảm a. Bọn họ có phải hay không ở đánh nhau. Chúng ta muốn hay không đi giúp bang A-di. Này đặc sao cũng rất xấu hổ. Mọi người chính xấu hổ thời điểm. Đào Lâm mặt không biểu cảm gật gật đầu. Dị thường kiên định nói. Là ở đánh nhau. Bất quá không cần phải xen vào. Người A-di sẽ thắng. Vừa dứt lời. Chỉ nghe trong lều trại truyền đến một tiếng nam nhân tiếng hô. Lều trại lung lay hai hạ im bạt đình chỉ. Bên trong truyền đến nặng nề tiếng thở dốc. Tỉ tỉ. Bọn họ đánh xong sao? A-di thắng sao? Tiền Tuệ Tuệ vẻ mặt tò mò hỏi. Đối mặt Tiền Tuệ Tuệ kia trương trẻ con phì tiểu viên mặt. Đào Lâm không hề dao động, gật gật đầu. Này thúc thúc như vậy phá hư. Luôn luôn khi dễ A-di. Đợi lát nữa ngươi bang A-di giáo huấn hắn được không? Thư Dĩnh ho khan một tiếng. Ngươi không cần loạn giáo đứa nhỏ a. Đây là cái gì giáo dục lý niệm a? Mọi người ào ào phù ngạch không nói gì. Dẫn đường áo trong nam càng không nói gì. Nữ nhân này khai cái kết giới đem chính mình lui tiến rùa xác lý liền thôi. Còn giật dây đứa nhỏ tấu hắn. Hiện tại cư nhiên giật dây đứa nhỏ đi tấu một cái chưa từng gặp mặt nhân. Này kết quả là cái gì dạng nữ nhân a? Tâm cũng quá độc ác, cũng không sợ giáo phơi đứa nhỏ. Hắn vụng trộm nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Ta có thể đi rồi sao? Nếu không đi, bên trong xuất gia nhân phát hiện hắn, hắn phải chịu không nổi. Kim Lục ở đâu cái lều trại? Liền tận cùng bên trong cái kia. Áo trong nam chỉ bên trong. Không yên nói, tận cùng bên trong, Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển, nơi này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, chẳng chịt chi thất tám lều trại, tận cùng bên trong lều trại cự cách bọn họ cũng có một đoạn khoảng cách đâu. Vạn nhất này nếu cái cạm bẫy, bọn họ nhiều người như vậy còn mang theo đứa nhỏ đi vào cũng không hảo xuất ra. Đi đem Kim Lục kêu lên. Ta cũng không dám. Áo trong nam vẻ mặt ăn tử rồi bỏ biểu cảm. Các ngươi đừng làm khó dễ ta. Kim Lục rất lợi hại. Hắn cùng bên trong nhân đều thục. Hắn muốn giết chết ta thật sự rất đơn giản. Cầu các ngươi đừng làm khó dễ ta. Chúng ta muốn giết chết ngươi cũng rất đơn giản a. Trương Toàn chỉ Đào Lâm kết giới. Ngươi xem đến này nọ không có. Thứ này phòng cháy phòng thủy. Còn cách âm. Quay đầu đem ngươi giết. Hướng bên ngoài nhất quăng. Không có người có thể biết. Nam nhân vẻ mặt khóc tướng. cầu các ngươi đừng như vậy. Ta thượng có lão, hạ có tiểu, năm tào. Ngươi là ai? Cùng với này một tiếng tức giận mắng, chợt thấy bên trong hào quang chợt lóe, tận cùng bên trong lều trại bỗng nhiên liền từ trên xuống dưới đốt thành bụi. Lộ ra bên trong mấy nam nhân đến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.